Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 29, ân nhân cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi, cô vẻ anh ấy ngất rồi. Lâm Ngư nói, được, Chu Chi Tường vội vàng gọi mấy người ở đằng xa. Tới đây phụ đỡ anh Kỳ đi. Một đám người vây lại, trong đó có một người giơ cáng. Lâm Ngư thấy bọn họ đỡ Kỳ Sơn Dã lên, đi lên trên. Chu Chi Tường đi theo bên cạnh, trước khi đi. Cậu ấy nói với Lâm Ngư cực kỳ trịnh trọng. Cảm ơn cậu, Lâm Ngư đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Một lát sau, có người đỡ cậu từ dưới đất lên, là nhân viên của đoàn làm phim, anh ta nói. Để tôi đưa cậu đi bệnh viện luôn, Lâm Ngư bị thương không nặng lắm, chỉ có điều cậu cảm thấy người rất nhức. Cậu hỏi người nhân viên, đường thông chưa? Vẫn chưa, có điều đã có nhân viên cứu hộ tới rồi, đợi trời sáng là đường hầm sẽ thông thôi. Thế Kỳ Sơn Dã, người nhân viên liếc cậu, lúc này Lâm Ngư mới ý thức được, mình đã quay về thế giới hiện thực, gọi Kỳ Sơn Dã như vậy có phần không lễ phép lắm. Cậu thở chậm lại, sửa lại lời, thế anh Kỳ bị thương vậy thì làm sao đây, còn đi bệnh viện được không? Không sao đâu, bác sĩ riêng của anh Kỳ đã chờ ở trên đó rồi. Người đó nói, hoặc là đi đường mạn sau, chân núi cũng có một bệnh viện. Lần đầu tiên Lâm Ngư nghe được từ bác sĩ riêng, qua lời người khác, đã từ lâu nay, cậu vẫn tưởng rằng cụm từ này chỉ xuất hiện trong phim. Thì ra, có nghề bác sĩ riêng thật, thế giới của cậu và Kỳ Sơn Dã thật sự chênh lệch rất nhiều. Trên đường núi trở về, Lâm Ngư khập khiễng được người ta đỡ đi. 15, sau khi Lâm Ngư được đưa đến bệnh viện thì được khám cẩn thận. Đọc full tại Chuân Phong, VN phần lớn vết thương trên người cậu đều là vết thương nhẹ, nghiêm trọng nhất là cổ chân phải. Dây chằng bị tổn thương, bác sĩ bó thạch cao thật dày cho cậu, nói cậu phải chống nạng để hoạt động trong khoảng một tuần. Thêm nữa là cánh tay cậu bị rách một đường dài, khâu 5 mũi, quấn băng gạc, không biết sau đó có để lại sẹo không. Cậu không quan tâm vết thương của mình lắm vì ngay tối xử lý xong vết thương, cậu sốt cao, nằm mê man trên giường, ngủ 2 ngày liền. Đến khi tỉnh lại, thấy phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng. Cùng với hoa tươi và hoa quả hỏi thăm chất đầy trên bàn, đầu cậu váng vất, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Dù sao, trước khi thiếp đi, cậu nhớ mình vẫn ngồi trên phòng bệnh 6 người, nghe gì ở giường bên cạnh tán gẫu. Sao mà vừa tỉnh giấc lần nữa lại đổi chỗ khác hoàn toàn rồi. Hạ Diệp đứng trước giường bệnh nhân nhìn cậu, cậu tỉnh rồi, Lâm Ngư ngơ ngác nhìn cô ấy, cuối cùng cậu cũng tỉnh, tôi sắp bị dọa chết mất. Hạ Diệp vội vàng ấn chuông gọi y tá ở bên giường. Cậu mà không tỉnh nữa thì tôi sẽ phải chạy để chỗ bác sĩ hành hạ bọn họ tiếp mất. Bác sĩ tới, kiểm tra một lượt, sắp xếp gì đó. Cả quá trình Lâm Ngư ngơ ngác nghe, mãi đến khi bác sĩ đi rồi, Hạ Diệp ngồi trên ghế bên giường cậu yên lặng một lúc lâu, Lâm Ngư mới tỉnh táo lại. Sao tôi lại ở phòng bệnh này? Lâm Ngư hỏi Hạ Diệp, hình như tôi có ở phòng đơn đâu nhỉ? Hạ Diệp, à... Chuyện này à, đây là do chị Tina sắp xếp cho cậu ấy. Chị ấy chính là người đại diện của anh Kỳ. Cậu cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, không phải lo tiền thuốc thang gì đó đâu. Cô ấy nhìn hoa trên tủ, nói, cậu nhìn đám hoa kia, tất cả đều là người của đoàn làm phim đó hỏi thăm tặng đó. Lúc cậu sốt cao không lui khiến chị Tina lo sốt vó, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, không biết báo với anh Kỳ thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói sao thì cậu cũng coi như là ân nhân cứu mạng của anh ấy, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Tôi không phải ân nhân cứu mạng của anh ấy gì cả. Lâm Ngư nhỏ giọng nói, cậu cảm thấy thế này quá chuyện bé xé ra to rồi. Nghĩ đến đây, tim cậu thắt lại, hỏi tiếp, anh Kỳ thế nào rồi? Hạ Diệp nói, à, anh ấy nằm phòng bệnh bên cạnh, vai phải làm phẫu thuật, có điều, giờ không có gì đáng ngại nữa, nằm viện nghỉ một thời gian là khỏi thôi. Cậu nghe mà chợt bình tâm lại, lại nghe Hạ Diệp dài dòng kể lể. Lần này anh Kỳ nằm viện, chắc chắn phải rời lại lịch quay phim rồi. Tất cả kế hoạch đằng sau đều sẽ bị xáo trộn. Nhất định không quay được quảng cáo của SL rồi. Hoạt động quảng bá của Gió Xuân thì không biết còn tham gia được không. Tôi mà là chị Tina thì chắc buồn chết mất. Cô ấy thở dài, rồi nói thêm. Có điều cũng may, giờ đã là trong cái rủi có cái may rồi. Ngộ nhỡ anh Kỳ mà có chuyện gì thật, thì không phải chỉ đơn giản chậm trễ mấy hợp đồng thế này đâu. Hạ Diệp nhìn Lâm Ngư nằm trên giường với ánh mắt chân thành. thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì hẳn là tình hình của anh Kỳ sẽ gay gâu mất. Bị tảng đá lớn đập vào, còn ngã từ chỗ cao như thế. May mà có cậu đưa tay ra kéo anh ấy. Không đâu, thật ra tôi không làm được gì cả. Lâm Ngư hơi chột dạ. Dù sao, cậu vốn không làm được gì. Tuy nói là cậu kéo Kỳ Sơn giã nhưng không giữ được anh. Ở bên dưới, nếu có giúp thì nhiều lắm cũng chỉ là ôm Kỳ Sơn giã, sưởi ấm cho anh chốc lát mà thôi. Đừng khiêm tốn, tôi biết cả. Hạ Diệp cười, vỗ tay cậu. Đọc full tại Chuân Phong, VN Lâm Ngư có hơi nghi ngờ. Cậu cứ cảm thấy Hạ Diệp có thể đã hiểu lầm gì đó. Nhưng cậu còn chưa nói thêm gì, điện thoại Hạ Diệp lại vang lên. Cô ấy đứng dậy ra ngoài hành lang nhận điện thoại. Lâm Ngư đưa mắt nhìn phòng bệnh rộng rãi. Điện thoại của cậu được đặt ở trước giường. Lâm Ngư vươn tay lấy, điện thoại đã được sạc đầy rồi. Cậu nhớ trước đó trời mưa, cậu sợ điện thoại bị nước mưa xối ướt nên cố ý đặt nó trong xe. Tình hình hôm đó quá hỗn loạn, Lâm Ngư còn tưởng rằng mình đã mất điện thoại rồi, không thể tìm được nữa. Không ngờ, điện thoại lại được sạc đầy, lần nữa trở về bên cạnh cậu. Hạ Diệp nghe điện thoại rất lâu, Lâm Ngư thấy hơi buồn chán. Một tay truyền nước, một tay nghịch điện thoại, cậu đi lướt Weibo, trong đó ngập tràn tin tức Kỳ Sơn Giã bị thương. Đến bây giờ, tin Kỳ Sơn Giã bị thương nặng vẫn nằm trong top đầu hot search. Các hot search bên dưới đều là các tin có liên quan đến việc Kỳ Sơn Giã bị thương. Kỳ Sơn Giã sạt lở, phẩy chấm, Kỳ Sơn Giã đoàn làm phim, tuần hoàn tử vong, phẩy chấm, Kỳ Sơn Giã sông chết chưa rõ, phẩy chấm, thợ trang điểm của Kỳ Sơn Giã. Lâm Ngư chợt dừng ngón tay lướt màn hình lại, cậu không ngờ mình lại có thể cùng xuất hiện chung trong một bài hot search Weibo với Kỳ Sơn Giã. Bên dưới đề tài này, gần như tất cả mọi người đều cảm ơn cậu. Lâm Ngư hơi đỏ mặt, bởi vì cậu biết, thật ra cậu vốn không làm gì cả. Có điều, cậu càng không ngờ được, 2 năm sau, tên cậu và Kỳ Sơn Giã lại cùng xuất hiện trên hot search Weibo. Đương nhiên, chuyện đó để sau hãng nói. Lâm Ngư mở đề tài ra, nhìn bài đăng trên cùng, cũng chính là bài Weibo được chia sẻ nhiều nhất. Ngôi sao nhỏ giải trí lớn, cực hot, Kỳ Sơn Giã đang trên đường đi quay phim gặp phải sạt lở, người bị tảng đá đập trúng rơi xuống vách núi, chưa rõ sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ảnh cho bài là con đường lầy lội trên núi hôm đó, cùng với đường hầm bị cơn mưa to xối bị nghẽn, đá vụn trên mặt đường. Cùng với quần áo Kỳ Sơn Giã thay ra lúc được tìm thấy. Cách chương.